dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, có chút mệt mỏi. Có chút nóng nảy đẩy cửa ra. Phòng khách đen kịt một màu. Aoki Tsukasa cởi giày, chạy chậm đến lên lầu. Đi tới Sora trước cửa. Thận trọng gõ cửa một cái. Sora, Aoki Tsukasa ngữ khí có chút xấu hổ. Sora có thể hay không lo lắng cho mình? Aoki Tsukasa không biết, thế nhưng liền dùng hắn hiểu rõ đến xem. Có thể khẳng định một điểm là, chính mình một tiếng này mời đến cũng không đánh. Bỗng nhiên mất liền đến tối cử động, tuyệt đối sẽ để Sora rất tức giận. Quả nhiên, trong môn phái không có truyền đến đáp lại, chỉ có thể nghe được có chút mơ hồ bi thương âm điệu đứt quãng truyền đến trong lỗ tai. Sora, ta có thể vào sao? Aoki Tsukasa lần nữa gõ cửa một cái. Bên trong vẫn là không có thanh âm. Aoki Tsukasa mím môi một cái. Lại có chút bận tâm Sora có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng vặn ra tay cầm cái cửa. Đẩy cửa ra. Căn phòng mờ tối bên trong. Chỉ có trên màn ảnh máy vi tính huỳnh quang nhàn nhạt chiếu rọi ra Sora bộ dáng. Nàng thân thể gầy ốm núp ở đồ chơi gấu lớn trong lồng ngực. Mặt không thay đổi nhìn xem Aoki Tsukasa. Một đầu tóc bạc áo choàng mà xuống. Củ sen cánh tay cùng trắng noãn váy liền áo lẫn nhau chiếu rọi. Cũng không biết là cái nào tại phản xạ ánh trăng. Nhìn xem Sora không nói một lời. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn mình bộ dáng. Aoki Tsukasa có chút khó khăn gãi đầu một cái. Trơn bóng trên đầu chỉ mò tới miệng vết thương thiếp dấu vết. Cái kia, Aoki Tsukasa còn không nghĩ tới giải thích thế nào chính mình muộn như vậy mới về nhà. Sora chợt mở miệng. Ngươi, lại đánh nhau sao? Sora thẹn âm thanh lãnh mà bình tĩnh. Rõ ràng là lời quan tâm. Lối ra lúc lại giống như là chất vấn. Aoki Tsukasa có chút đứng ngồi không yên tiến lên hai bước. Ngồi xổm ở Sora trước người. Nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính. Chỉ có thể nhìn thấy ngắn gọn màn hình máy tính. Phía trên là một mảnh tinh không sáng chói là mặt bàn. Cái kia, Aoki Tsukasa nghĩ đến giải thích thế nào tại sao mình đánh nhau. Lại xem Sora vậy mà mở miệng lần nữa chất vấn lên tiếng. Vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Mặc dù Sora nho nhỏ trên mặt vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Nhìn không ra cái gì khác cảm xúc. Nhưng Aoki Tsukasa tổng cảm giác mình nếu như giải thích không tốt. Sora có thể sẽ thật sẽ không để ý tới hắn nữa cũng nói không chính xác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Sora mặc dù lúc này nhìn như yên tĩnh trấn định. Trên thực tế tại Aoki Tsukasa tốt trước đó, lại một mực tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi nàng hỏi qua Teruhashi Kokomi. Biết Aoki Tsukasa trong trường học lại có phiền phức, kết quả nàng tạm thời không biết. Nàng duy nhất biết đến liền là Aoki Tsukasa không thể đúng hạn về đến nhà. Thậm chí do dự rất lâu, mới truyền ra điện thoại cũng không người nghe. Cái này khiến nàng làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh giải thích nói. Có một ít người xấu tới tìm ta gây phiền phức. Bất quá không quan hệ. Ta đã nắm sự tình đều giải quyết hết. Điện thoại cũng không phải cố ý không tiếp. Mà là tại đánh nhau thời điểm. Bị người khác làm hỏng. Hiện tại trên người của ta đều chỉ có thẻ điện thoại. Cái kia bộ điện thoại ta đã ném đi. Sora vẫn là không có đáp lời. Chỉ sử dụng cặp kia trong veo con ngươi. Lẳng lặng nhìn Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa thở dài. Nói ra lời nói thật. Cùng bọn hắn đánh xong về sau. Ta liền ngất đi. Bị bằng hữu tiếp đi. Mãi đến mở mắt cũng đã là thời gian này. Vừa tỉnh lại liền muốn cho ngươi gọi điện thoại. Thế nhưng điện thoại hỏng. Ta nhớ không rõ số điện thoại. Sora đôi môi thật mỏng hơi hơi mở ra. run rẩy mấy lần, lại mím thật chặt, nắm lời muốn nói nuốt vào trong bụng, chỉ là theo gấu lớn trong lồng ngực đứng dậy, đi tới Aoki Tsukasa trước người, vươn tay nhỏ, dùng mảnh khảnh ngón tay thận trọng đụng vào Aoki Tsukasa lông mày chân vết thương, vuốt ve miệng vết thương thiếp, cảm thụ được cái kia sàn sạt chất cảm. Đau không? Sora chân mày hơi nhíu lại, trong mắt dần dần tràn đầy hơi nước, giống trong ao nguyệt mông lung. Aoki Tsukasa ngẩn người, nhếch miệng cười một tiếng. Không có chút nào. Sora không nói chuyện, thở dài, thu tay về, lui về phía sau một bước, chạch hướng ánh mắt, nhìn chằm chằm không có vật gì sàn nhà. Ta đói, ti. Aoki Tsukasa cười càng ôn nhu. Tốt, ta đi làm cơm. Sora không nói chuyện, luôn luôn không có bao nhiêu huyết sắc trên mặt, nhiều hơn nhỏ bé không thể nhận ra một vệt phấn hồng. Aoki Tsukasa vươn tay, vuốt vuốt nàng đầu. Về sau, ta hội tốt nhớ kỹ Sora số điện thoại di động. Cảm ơn ngươi, lo lắng ta. Sora khẩu thị tâm phi nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ta mới không có. Aoki Tsukasa chỉ là vẫn như cũ ôm lấy khóe miệng, từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu bạc của nàng. Chỉ cảm thấy này sợi tóc màu bạc so sánh với tốt tơ lụa còn muốn mềm nhẵn. Bỗng nhiên phát ra mời, ngày mai là cuối tuần, có muốn cùng đi hay không mua ít đồ, đi dạo phố? Sora mím môi, biểu lộ có chút kháng cự. Đi thôi, ta đi một mình cũng chết không có ý nghĩa. Chúng ta buổi chiều xuất phát, ban đêm còn có thể đi ăn ăn ngon. Sora hai cái tay nhỏ trước người lặng lẽ khuấy động, trong lòng rất không muốn đi ra khỏi nhà, nhưng nhìn xem Aoki Tsukasa có chút mong đợi ánh mắt, chỉ là trong lòng xoắn xuýt, làm thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt tới. Aoki Tsukasa cười hắc hắc, cái kia quyết định như vậy đi, ta đi làm cơm. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa quay người rời đi, chính mình cũng không trong lòng bên trong đạt được cái kết luận cuối cùng, cũng không biết là tức giận Aoki Tsukasa vẫn là tức giận chính mình chưa kịp cự tuyệt. Căm hận vỗ một cái gấu lớn, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, Sora biểu lộ đã có ngượng ngùng, lại có oán trách, tự lẩm bẩm, mới không có lo lắng ngươi, đồ đần. Nàng ngơ ngác sửng sốt một hồi, bỗng nhiên đứng dậy, mở ra tủ quần áo, nhìn xem bên trong cùng bình thường nữ hài tử so sánh, đơn sơ rất nhiều, rải rác mấy bộ y phục. Nàng lâm vào buồn rầu bên trong, đi ra ngoài, muốn mặc quần áo gì đâu. Mà lúc này Aoki Tsukasa một bên tại tủ lạnh trước phát sầu đêm nay làm cái gì ăn. Nhíu mày, chỉ cảm giác mình điện thoại hỏng. Quả nhiên là làm trễ này thật là lắm chuyện, cũng không biết Maeda Tora thế nào. Masuyama Iwa quán trưởng đối mặt hôm nay chính mình trốn việc hành vi, lại hội có ý nghĩ gì? À, đúng, còn có thuộc tính thêm điểm cùng đạo cụ sử dụng. Thở dài, Aoki Tsukasa quyết định đem những phiền toái này sự tình đều chồng chất vào ngày mai rồi nói sau. Hôm nay hắn quả thực có chút mệt mỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?